ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, này liền có điểm hào chơi. Từ đi vào cái này khối vuông lúc sau, chúng ta nhìn thấy quỷ quái đều là biến ảo thành người chơi bộ dáng. Hiện tại trên đảo nhỏ cố tình ra một cái ngoại lệ, Vương Vân Chi nói, nếu chúng ta lại đi tiểu đảo, nàng có khả năng còn sẽ xuất hiện, Hạ Lẫm nói. Ta tưởng, nếu chúng ta ở tìm chìa khóa chuyện này thượng đi vào ngõ cụt, có thể suy xét từ trên người nàng tìm kiếm đột phá, đúng rồi. Chìa khóa, Vương Vân Chi đỡ chán, phát hiện chính mình quên tìm chìa khóa chuyện này. Phía trước lòng tràn đầy tưởng đều là ở tránh né cầu trong trò chơi thủ thắng. Hiện tại đã thủ thắng, mới hoãn quá mức tới. Nghĩ nghĩ, ý thức được cái này khối vuông đặc điểm. Hạ Lẫm, ta cảm thấy, trước mắt cái này khối vuông, là một cái tương đối bị động khối vuông. Phía trước quảng bá nói, chìa khóa ở đại boss trong tay. Cho nên, chúng ta không cần giải mê, thậm chí không cần chủ động xuất kích. Chỉ có thể bị động mà, chậm rãi chờ đại boss chủ động tới tìm chúng ta, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Rõ ràng thực không thích như vậy phương thức, hắn thích chủ động tiến công, không thích bị động phòng thủ, biết người không thích Vương Vân Chi xoa xoa tóc của hắn. Ta cũng không thích, ta thích giải mê, không thích bị quỷ đuổi giết, chính là trước mắt mới thôi, ta không thấy được bất luận cái gì manh mối xuất hiện buổi chiều. Bọn họ ở trên bờ cát tan trong chốc lát bước, chơi chơi ván lướt sóng, kiếm được mấy trăm đồng tiền, chờ đến ăn xong cơm chiều, thiên lại đen, trời tối lúc sau, Vương Vân Chi nhìn tatami thượng chính mình đệm chăn, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp đã trải qua tối hôm qua bị Dương Tư Diễm công kích sự tình lúc sau. Hắn hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, lo lắng một khi tiến vào mộng đẹp. Còn sẽ có tân quỷ quái lại đến tập kích chính mình, mà Hạ Lẫm. Thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau không cao hứng, lão sư, Hạ Lẫm ôm đầu gối ở Vương Vân Chi. Bên cạnh ngồi xuống, ta như thế nào cảm thấy thế giới này cùng đùa giỡn dường như. Cố ý cùng ta không qua được đâu. Nhìn đến ngươi lo lắng bộ dáng, ta nguyên bản tưởng nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi, an tâm ngủ đi, có ta ở đây. Cảm ơn, Vương Vân Chi trong lòng ấm áp, nhưng ta hiện tại cảm thấy nói không nên lời, Hạ Lẫm ủy khuất nói, khi ta nói muốn bảo hộ ngươi thời điểm, ta hy vọng ta thoạt nhìn là một bộ đáng tin cậy lại cường đại bộ dáng. Chính là hiện tại, này hết thảy đều là ở cùng ta đối nghịch sao, hắn đứng lên. Đem từ cửa hàng mua tới một đống vũ khí đều đôi ở tatami thương. Sắc thái tươi đẹp phao cứu sinh. Làm thành dưa hấu bộ dáng cầu, nhì đồng món đồ chơi giống nhau màu cam súng bắn nước. Hồng bạch điều ván lướt sóng, thấy thế nào đều là một bộ đùa giỡn bộ dáng, phốc Vương Vân Chi cười. Rõ ràng liền rất đáng yêu, sẽ có người dùng đáng yêu tới hình dung vũ khí sao? Hạ Lẫm phát điên, ta đây nếu dùng này đó vũ khí toàn thân mặc giáp trụ. Thoạt nhìn có phải hay không cũng thực đáng yêu. Đúng vậy, Vương Vân Chi gật gật đầu, thuận tay cầm một cái cầu nhét vào Hạ Lẫm trong tay. Hạ Lẫm trên người xuyên vẫn là bờ cắt trang điểm, xứng với cầu là thật sự thực đáng yêu ta. Hạ Lẫm cảm thấy chính mình khóc huyễn cuồng ba túm hình tượng hoàn toàn bị cái này khối vuông hủy. Hoại, vũ khí sao? Mấu chốt vẫn là dùng tốt, Vương Vân Chi nhịn cười. Bắt đầu giống nhau kiểm kê vũ khí công hiệu. Từ thông quan tránh né cầu trò chơi lúc sau, này đó vũ khí tất cả đều bị kích hoạt rồi, công hiệu cũng có thể thấy được phao cứu sinh công hiệu. Có thể trì hoãn quỷ quái hành động, làm quỷ quái tốc độ cùng lực công kích trên diện rộng giảm xuống, phao cứu sinh sử dụng phương pháp. Ném đi ra ngoài, làm này bộ trụ quỷ quái, súng bắn nước công hiệu. Bắn ra nước muối có trừ tà tác dụng. Dùng số lượng lớn đủ đại khi có thể tiêu diệt quỷ quái súng bắn nước sử dụng phương pháp. Nhắm ngay quỷ quái xạ kích, phần đầu chờ bộ vị mấu chốt ưu tia cầu công hiệu, choáng váng quỷ quái, đồng thời đối quỷ quái tạo thành nhất định thương tổn giá trị chầu sử dụng phương pháp. ném đi ra ngoài, làm này tạp chung quỷ quái. Phần đầu ưu tiên, Vương Vân Chi giống nhau từng cái xem xét. Lần đầu tiên phát hiện chính mình đối vũ khí sẽ sinh ra như vậy nồng hậu hứng thú, hảo đi. Nếu ngươi thích, Hạ Lẫm nhún nhún vai, đem súng bắn nước rót đầy nước muối. Một bên còn kỳ quái nói, nơi này rõ ràng là bờ cát, quỷ quái cư nhiên còn sợ hãi nước muối. Chúng nó căn bản không thích hợp ở chỗ này sinh tồn, từ truyền thống truyền thuyết tới xem. Sở hữu quỷ đều sợ hãi muối. Chúng nó tự nhiên cũng không ngoại lệ, Vương Vân Chi nói. Nói xong đột nhiên nghĩ đến, nếu là cái dạng này lời nói, đối chúng ta phòng ngự là có lợi. Chúng ta chỉ cần nhiều lấy một ít nước biển, bát rơi tại phòng bốn phía, quỷ quái cũng không dám vào được, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức lôi kéo Hạ Lẫm đi bờ biển thịnh mấy thùng nước biển lại đây, ban đêm bãi biển thoạt nhìn. Không có ban ngày như vậy hữu hảo, tuy rằng còn sáng lên xinh đẹp đèn màu, nhưng nước biển thoạt nhìn lại là một mảnh đen nhánh, dẫn theo thùng nước đạp lên dần dần biến lạnh trên bờ cát. Vương Vân Chi trong nháy mắt hoài nghi chính mình lại về tới cái kia mỹ nhân ngư cùng ngủ mỹ nhân. Biển rộng kết giới, rất đau sao? Hắn nhịn không được hỏi Hạ Lẫm ơ siêu ân. Hạ Lẫm dẫn theo đựng đầy nước biển thùng nước, hoàn toàn không biết Vương Vân Chi đột nhiên đang nói cái gì, ta chính là nhịn không được nhớ tới. Người biến thành nhân ngư kia một lần, Vương Vân Chi không mặt mũi xem Hạ Lẫm đôi mắt. Khi đó thật sự hảo gian nan. Hiện tại ngẫm lại, giống như đã qua mấy trăm năm giống nhau, đương nhiên rất đau, Hạ Lẫm cũng là quá mức với thức. Thời, một giây đồng hồ liền nhịn không được lập tức bắt đầu làm nũng. Lão sư, ta khi đó chính là dùng đầu lưỡi thay đổi hai chân Nga. Hiện tại đều còn cảm thấy chân đau quá, giúp ta xoa xoa được không? À, hảo, tốt, Vương Vân Chi đột nhiên không biết nên như thế nào ứng phó hắn làm nũng. Xấu hổ mà một ngụm đáp ứng xuống dưới, cứ việc rõ ràng biết kia đều là phát sinh ở kết giới sự tình. Vẫn cứ nhịn không được cảm thấy có điểm đau lòng, nói giỡn, một chút cũng không đau, nhưng nếu lão sư đã đáp ứng rồi, liền không thể đổi ý, Hạ Lẫm cười hì hì nói, bọn họ đem thùng nước để trở về phòng. Dùng khăn lông chấm nước biển, đem phòng bốn phía lau một lần, các ngươi đang làm cái gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái có điểm thẹn thùng thanh âm. Là nam hài tử thanh âm, lại một chút đều không thô. Rất êm tai, Vương Vân Chi ngẩng đầu, nhìn đến Bạch Giai đứng ở chính mình phòng cửa. Hắn cúi đầu, đôi tay rũ, một bộ thập phần ngoan ngoãn khiếp đảm bộ dáng. Tóc mái cơ hồ muốn che khuất đôi mắt, ngươi không có đãi ở trong phòng của mình sao? Vương Vân Chi có điểm kỳ quái. Bạch Giai không có trả lời, chỉ là đem đầu rũ đến càng thấp, các ngươi đoàn đội cũng thông quan tránh né cầu trò chơi. Cũng bắt được vũ khí, chỉ sợ đã biết rất nhiều chuyện, ngươi không có lý do gì không biết, Vương Vân Chi nói. Quỷ quái sợ hãi muối, cho nên ta dùng nước muối trà lau mặt đất, làm chúng nó không dám tới gần, chính là, ta không dám đi bờ biển lấy nước biển, Bạch Giai nhỏ giọng nói. Ta sợ hãi biển rộng, đặc biệt là ban đêm biển rộng, ta cũng chú ý tới. Ngươi từ đi vào thế giới này, vẫn luôn đều thực sợ hãi, Vương Vân Chi thở dài. Vì cái gì, ngươi rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Ta không dám nói, Bạch Giai sắp khóc ra tới. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Hắn thoạt nhìn thật sự thực nhỏ yếu thực đáng thương, đứng ở Vương Vân Chi ngoài cửa. Cũng không dám rảo bước tiến lên một bước ngao ô tiểu nãi lăng cảnh giác mà giống lên một. Tiếng ta nếu là ôm ngươi nói, ta dưỡng tiểu lang sẽ tức giận, Vương Vân Chi cười cười. Nếu ngươi yêu cầu an ủi, có thể đem trong lòng lo lắng sự tình nói cho ta, người ở đây quá nhiều, Bạch Giai co quắp mà. Nâng lên đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái trong phòng Hạ Lẫm cùng Lâm Tuyết Nhi. Ngài có thể hay không đơn độc cùng ta đến trên hành lang nói chuyện đâu. Đủ rồi, Hạ Lẫm rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Lạnh lùng mà mở miệng, ngươi còn muốn trang tới khi nào? À, Bạch Giai vô thố mà nhìn hắn, Hạ Lẫm đi nhanh tiến lên. Đi đến phòng cửa, đem Vương Vân Chi chắn chính mình phía sau, cùng lúc đó. Bạch Giai sắc mặt thay đổi, nguyên bản vẫn là sợ hãi tiểu nam sinh bộ dáng. Hiện tại, hắn đột nhiên mở ra miệng, kia há mồm như là nứt ra rồi giống nhau. Càng trương càng lớn, cái này làm cho hắn mặt thoạt nhìn như là từ giữa phía dưới cắt ngang thành hai nửa. Trong miệng tràn đầy bén nhọn hàm răng, kia tuyệt đối không phải nhân loại hàm răng, cũng không phải bất luận cái gì bình thường sinh vật hàm răng. Hắn đột nhiên hướng Vương Vân Chi phương hướng cắn qua đi, chương 67 Hạ Lẫm đương nhiên không có cho. Hắn một chút ít thương tổn Vương Vân Chi cơ hội, tay phải dương lên, phao cứu sinh rời tay mà ra, bay đi ra ngoài. Vững vàng mà tròng lên Bạch Giai trên người, Bạch Giai động tác lập tức đình trệ xuống dưới. Giống như là điện ảnh chậm động tác giống nhau, ngay cả kia trương khủng bố miệng, cũng ngừng ở trong không khí. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn ra tới. Hắn còn ở thong thả mà liên tục công kích động tác, phao cứu sinh tác dụng phát huy thật sự mau. Cái này làm cho Hạ Lẫm yên tâm, ngay sau đó lại đem một cái cầu tạp đi ra ngoài. Cầu chuẩn xác mà tạp trúng Bạch Giai đầu, mắt thường có thể thấy được mà đem huyết điều nện xuống đi một mảng lớn. Nếu không phải bởi vì thùng nước phóng đến có điểm xa, hắn có lẽ sẽ trực tiếp đem một thùng nước biển vát đi lên, nhưng mà Bạch Giai cũng lập tức làm ra ứng kích phản ứng. Hắn thuận theo bị tạp lực đạo, sau này một ngưỡng, hướng về hành lang phương hướng ngã xuống, này một đào. Phao cứu sinh chậm gì gì mà từ trên người hắn chảy xuống. Rớt tới rồi hành lang trên mặt đất mất đi phao cứu sinh giam cầm. Bạch Giai quyết đoán mà xoay người. Hướng hành lang cuối bỏ chạy đi, Hạ Lẫm tùy tay nhặt lên một phen súng bắn nước. Đuổi theo, còn không quên đối Vương Vân Chi nói một tiếng. Ta truy là được, ngươi hảo hảo lưu tại trong phòng, Vương Vân Chi. Ngoặc kép. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy quái dị cảnh tượng. Hung tàn đáng sợ quỷ quái ở mất mạng bôn đào, mà nhân loại lại theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, hắn không có dựa theo Hạ Lẫm nói như vậy hảo. Hảo lưu tại trong phòng, mà là cũng cầm một phen súng bắn nước đuổi theo, Bạch Giai trốn vào hành lang cuối buồng vệ sinh. Hạ Lẫm cũng đuổi theo đi vào, nhưng mà đi vào lúc sau, lại trầm mặc làm sao vậy? Vương Vân Chi nắm chặt trong tay màu cam món đồ chơi súng bắn nước. Rảo bước tiến lên buồng vệ sinh môn, nhìn đến Hạ Lẫm không có chuyện, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà hỏi, có điểm phiền toái. Hạ Lẫm vững vàng mà bưng trong tay súng bắn nước, hoang mang mà nhìn trước mắt cảnh tượng trước mắt trong phòng vệ sinh. Có hai cái Bạch Giai, tất cả đều không biết làm sao mà đứng ở nơi đó. Bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, đều là một bộ lại thanh tú lại thẹn thùng bộ dáng. Mặt đều thực bình thường, không có bất luận cái gì đáng sợ địa phương a. Ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Bên trái Bạch Giai rõ ràng cũng là bị một cái khác chính mình hoảng sợ. Hắn cơ hồ là lập tức sụi lơ ngã xuống trên mặt đất. Kinh hoàng mà một chút sau này cọ. Căn bản không dám trợn mắt nhìn kỹ một cái khác chính mình, bên phải Bạch Giai đương nhiên cũng làm. Ra cơ hồ giống nhau hành động, nguyên lai có hai cái sao. Vương Vân Chi phản ứng đầu tiên, chính là bắt đầu tự hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường Bạch Giai vừa mới lộ ra giữ tợn bộ mặt thời điểm. Hắn cái thứ nhất ý tưởng là, có lẽ người này từ lúc bắt đầu liền có vấn đề. Chẳng qua là toàn bộ hành trình ngụy trang thành người chơi. Tùy thời ra tay, nhưng mà thấy được trong phòng vệ sinh có hai cái Bạch Giai lúc sau. Hắn thay đổi cái này ý tưởng, cái kia cùng người chơi khác ở bên nhau Bạch Giai cũng chỉ là người chơi bình thường mà thôi. Một cái khác lớn lên giống Bạch Giai quỷ quái, chẳng qua là cái này khối vuông thường quy quỷ quái mà thôi. Cái này khối vuông quỷ quái đều lớn lên cùng người chơi có điểm giống. Này một con đặc biệt giống, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hết chương.